Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, Eden Mảnh Vỡ Tình Báo. Thời gian nửa năm vội vàng mà qua, làm lá sâu từ ban ngày huấn luyện, ban đêm học tập phong phú trong sinh hoạt tỉnh táo lại lúc. Monterazzoni đã vượt qua hai mùa tiến vào mùa đông. Token lớn khu ở vào Apennine bán đảo Trung Tây Bộ, chịu địa Trung Hải ấm áp hải lưu ảnh hưởng. Quanh năm suốt tháng sẽ không xuất hiện quá lớn chênh lệch nhiệt độ biến hóa. So sánh lá sâu nguyên bản công việc sinh hoạt âm lãnh Nam Bộ thành thị. Nơi này mùa đông lộ ra phá lệ ôn nhu, nửa năm cường độ cao huấn luyện để tố chất thân thể vốn là không sai lá sâu tiến bộ rất lớn. Trên thân nguyên bản không thế nào rõ ràng, cơ bắp đường cong trở nên hình dáng rõ ràng. Cơ thể của hắn không giống đi qua kiện thân huấn luyện sau hình thành xinh đẹp như vậy lại sốc nổi. Đang đến gần thực chiến huấn luyện phía dưới, là sâu mỗi một tấc cơ bắp đều tràn ngập lực lượng, nhưng từ ngoại hình nhìn qua cũng sẽ không lộ ra cỡ nào cường tráng. Mario làm Italy Assassin Brotherhood thủ lĩnh. Quanh năm suốt tháng phần lớn thời gian đều bên ngoài bôn ba. Không phải xuất lĩnh các dòng binh cùng Fire nước Cộng Hòa chiến đấu. Chính là quay đầu cùng Siena tác chiến. Chiến tranh ngừng thời điểm cũng cần vì Assassin Brotherhood bận rộn công việc vất vả. Tự mình huấn luyện là sâu thời gian rất ít. Keng, Auditor trang viên sân huấn luyện. Lá sâu tay thuận nắm hai cái đoản đao cùng ba tên khổng vũ hữu lực dòng binh đồng thời chiến đấu. Mặc dù Mario vì hắn chế định nghiêm khắc kế hoạch huấn luyện, nhưng phong cách chiến đấu dưỡng thành phương diện lại chăn dê kiểu giao cho lá sâu chính mình đến. Quyết định, Mario chỉ ở một ít mấu chốt bộ phận bằng vào chính mình phong phú mà cay độc kinh nghiệm chiến đấu. Cho ra nói chúng tim đen đề nghị. Lá sâu không có giống như Mario lựa chọn quý tộc lãnh chúa thường dùng trường kiếm làm vũ khí, mà là lựa chọn hai cái đoản đao. Phong cách chiến đấu phương diện đi là tương đối linh xảo công thủ cân bằng lộ tuyến. Cùng đương đại người châu Âu trên chiến trường đi thẳng về thẳng mạch suy nghĩ một trời một vực. Làm Assassin Brotherhood một viên, Mario không phải những cái kia tư duy sơ cứng lãnh chúa cùng tướng quân. Hắn đối với lá sâu lựa chọn cũng không làm bất kỳ nghi ngờ nào. Ngược lại cổ vũ hắn nếm thử thích hợp nhất chính mình phong cách. Lục, Assassin không phải gò bó theo khuôn phép thánh điện kỵ sĩ. Tổ chức của chúng ta cổ vũ tuân theo tự do ý chí đa dạng hóa nếm thử. Vạn sự đều cho phép. Assassin không nên bị không hợp lý quy tắc trói buộc. Vạn vật đều giả tạo. Đương thời người mù quáng tuân theo sai lầm cố hữu quan niệm lúc Assassin cần phải to gan đưa ra chất vấn. Mario nói ra hai câu này nói rõ lúc biểu lộ hết sức nghiêm túc, hoàn toàn không có dĩ vãng cùng các dòng binh ở chung lúc thô hào cùng cởi mở. Hai câu này là 11 thế kỷ vĩ đại thích khách đạo sư Yamano Okina Hatsan Serba lưu lại. Ta hy vọng ngươi có thể đưa nó nhớ kỹ trong lòng. Tại sinh hoạt hàng ngày cùng nhiệm vụ lịch luyện bên trong nhiều lần suy nghĩ hai câu này chân. Chính hàm nghĩa, vạn sự đều cho phép. Không có nghĩa là chúng ta có thể không hề cố kỵ lạm sát kẻ vô tội. Vạn vật đều giả tạo. Nhớ lấy không thể bị chính mình ngạo mạn cùng thành kiến che đẩy. Thời khắc đứng tại góc độ khách quan tỉnh táo đối đãi sự vật. Nửa năm huấn luyện cùng quan sát, Mario thông qua thời gian dài thường ngày tiếp xúc, cơ bản xác nhận lá sâu nhân phẩm. Mặc dù bởi vì thông tin cực độ không tiện, Mario còn không rõ ràng lắm lá sâu chỗ miêu tả cố sự là thật hay là giả. Nhưng một người theo bản năng ngôn hành cử chỉ là lừa gạt không được người. Là sâu tuyệt không phải loại kia bè lũ su nịnh hạc người. Assassin Brotherhood tiến đến tình trạng không tốt lắm. Thánh điện kỵ sĩ đoàn thế lực theo châu Âu phân bộ tối cao đại sư. Rodrigo Borgia địa vị tăng lên mà càng ngày càng lớn mạnh. mấy năm gần đây toàn châu Âu phạm vi bên trong Brotherhood số người chết kịch liệt lên cao. Mario có ý đem vị này cước đạp thực địa cố gắng tiến bộ người trẻ tuổi chính thức dẫn vào Brotherhood, để hắn vì sĩ khí đê mê thích khách tổ chức rót vào máu mới. Dựa theo Assassin Brotherhood quy củ, là sâu muốn chính như gia nhập Brotherhood, nhất định phải đầu tiên hoàn thành tất cả Assassin huấn luyện. Thu hoạch được tương quan người phụ trách tán thành. Tại sân huấn luyện bên trên du tẩu La Sâu bắt lấy một tên giông binh vung vẩy hai tay vũ khí lúc. Không thể tránh né lộ ra sơ hở. Hai cái đoạn đao linh xảo điểm tại lồng ngực của hắn yếu hại chỗ. Đem hắn đưa ra vòng chiến. Uống, sau lưng một tên tay cầm binh khí dài giông binh thừa dịp La Sâu đứng vững bước chân công kích. Cực kỳ nguy cấp đâm ra trường thương trong tay. Bén nhọn âm thanh xé gió phi tốc hướng La Sâu sau ngực tới gần. Sớm đã phát giác được phía sau động tĩnh La Sâu bằng vào mạnh mẽ eo chân lực lượng. Thân trên hướng về sau ngang ngửa làm ra thiết bản kiều động tác. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát trường thương đột thứ. Cùng lúc đó, một tên khác tay cầm hai tay cự kiếm giông binh hét to lấy đem vũ khí chém về phía nửa nằm ở trên. Đất La Sâu phần eo, song đao giao nhau khóa kín trường thương giông binh vũ khí. Tên này giông binh tại lực đảo dùng hết đồng thời bị thêm một phần lực. Dưới chân hơi có chút lảo đảo, La Sâu mượn cơ hội này hai chân hướng lên cách mặt đất đá ra. Thân thể trọng tâm bị phá hư trường thương giông binh bị một cước đá vào bộ mặt. Hai mắt bốc lên kim tinh ngồi sập xuống đất lui ra khỏi chiến trường. Mượn nhờ đá kích sinh ra phản tác dụng lực, La Sâu động thân từ dưới đất một lần nữa đứng lên, vừa vặn tránh thoát lau tóc cắt ngang trán chém vào mặt đất hai tay cự kiếm. Dưới chân liên tục điểm kéo dài khoảng cách, từ trên lưng gỡ xuống đoàn cung nhắm chuẩn tên kia không kịp thu tay lại giông binh. Dừng ở đây, bên ngoài sân tiếng hét thất thanh truyền đến. Ba tên giông binh chịu phục giơ hai tay lên hành pháp sao sao lễ. Vận động dữ dội sau La Sâu để cung tên xuống. Đặt mông ngồi dưới đất cố gắng thở hào hển điều hòa hô hấp. Ba ba ba tương đương, thanh thúy tiếng vỗ tay từ sân huấn luyện bên ngoài truyền đến. Mario mặt mũi tràn đầy vui mừng tán thán nói. Bravo, người kỹ xảo chiến đấu xem như xuất sư. Lại nghĩ tăng thêm một bước chỉ có thể càng nhiều tiếp nhận thực chiến tẩy lễ. Là thời điểm, tại các giông binh cung kính cúi đầu hành lễ phía dưới. Mario đi lên trước cảm khái vỗ vỗ La Sâu bả vai. Người tại Monterazzoni huấn luyện kết thúc, chuẩn bị sẵn sàng tiến về Fayon đi. Ta biết viết thư để Giovanni đối với ngươi tiến hành bước kế tiếp chỉ đạo. Mario bày ngay ngắn xác. Mặt trịnh trọng nhắc nhở nói, người kế thừa từ tiền bối huyết mạch thiên phú không nên lãng phí ở loại này nông thôn địa phương. Nhỏ, Giovanni tại Fayon tình cảnh không tốt lắm, hắn nhất định sẽ cần ngươi viện trợ. Mario nói tới thiên phú nhưng thật ra là một cái mỹ lệ hiểu. Lầm, hắn đem La Sâu thông qua clairvoyance kỹ năng lấy được kinh người thị lực hiểu lầm vì số ít. Assassin gia tộc đời đời di truyền lại hó cai thị giác. Cái này khiến hắn càng thêm khẳng định La Sâu thân là Assassin gia tộc hậu duệ chân thực tính. La Sâu tự nhiên không biết đần độn chủ động làm sáng tỏ vấn đề này. Mario hiểu lầm có thể viện trợ hắn càng nhanh dung nhập Brotherhood. Thu hoạch càng có nhiều quan Eden mảnh vỡ hạch tâm tình báo. Sao vui sao không vì đâu. Theo Mario tín nhiệm mức độ dần dần làm sâu sắc, La Sâu đã có thể tiếp xúc đến một chút Brotherhood nội bộ tình báo tương quan. Đại bộ phận tình báo đều cùng Assassin cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ tranh đấu có quan hệ. Nhưng trong đó cũng bao quát một chút có quan hệ Eden mảnh vỡ tình báo. Nhất là một kiện đã từng từ Mario tự mình giao cho Brotherhood thần khí Eden vải liệm thi. Cái này Eden thần khí đã từng thời gian dài bị cất giữ trong auditor trang viên sâu dưới lòng đất. Thánh điện kỵ sĩ đoàn tại năm 1454 phái người tiến đánh Monterazzoni. Mario từ một tên địch quân gián điệp trong miệng biết được tình báo này. Đồng thời tự mình dẫn người từ dưới đất đem vải liệm thi lấy ra. Trong thông đạo dưới lòng đất che kín cạm bẫy cùng cơ quan. Mario dưới tay dong binh tổn thất nặng nề. Mắt trái của hắn cũng chính là lần này hành động bên trong bất hạnh bị bơi mở đánh trúng mà mù. Theo Mario bản nhân nói, cái này cất giữ trong hộp gỗ nhỏ bên trong Eden mảnh vỡ có quỷ dị ma lực. Hắn cùng một chỗ tiến vào trong thông đạo dưới lòng đất dong binh tại hộp gỗ nhỏ mở ra lúc. Cũng nghe được đến từ vài liệm thi kêu gọi. Trừ Mario bên ngoài dong binh tại thần khí dụ hoặc dưới mất đi lý trí. Bất đắc dĩ dưới tình huống, Mario chỉ có thể giết chết chủ động hướng hắn phát động công kích điên cuồng dong binh. Cố nén vải liệm thi dụ hoặc đưa nó giao cho đệ đệ Giovanni, để hắn đem Eden mảnh vỡ mang rời khỏi Monterazzoni giao cho Brotherhood phong tồn xử lý. Lá thâu vốn cho là mình tiếp xúc đến kiện thứ nhất Eden mảnh vỡ sẽ cùng xuyên qua lão sắc quỷ kiếp. Sống quả táo vàng có quan hệ, không nghĩ tới ngoài ý muốn tại Mario nơi này biết được một kiện khác thần khí trọng yếu tình báo. Vài liệm thi bị Giovanni mang đi về sau, một mực cất giữ trong Fayon nội thành một tên Assassin thành viên trong nhà. Mario để hắn tiến về Fayon tiếp nhận tiến một bước huấn luyện đề nghị vừa vặn phù hợp là sâu bước. Kế tiếp kế hoạch, vài liệm thi thật giống trong truyền thuyết miêu tả đồng dạng. Có thể làm cho người khởi tử hồi sinh sao? Đêm đó cáo biệt yến hội kết thúc về sau. Say rượu lá sâu có chút chóng mặt tựa ở đầu giường. Nhìn qua ngoài cửa sổ sáng tỏ trăng khuyết xuất thần. Bất kể nói thế nào, rốt cục lấy được kiện thứ nhất Eden mảnh vỡ tình báo. Bất quá còn không thể như vậy thư giãn. Cầm tới kiện thứ nhất mảnh vỡ sau liền có thể hoàn thành thế giới nhiệm vụ. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành hệ thống chỉ cấp một năm dừng lại thời gian. Nhất định phải thật tốt hoạch định một chút thời gian. Tranh thủ có thể tại trong vòng một năm tận khả năng nhiều cầm tới Eden mảnh vỡ. Đề cao thế giới nhiệm vụ cuối cùng đánh giá. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.